Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, một đao. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lần này, dịch Tiểu Phi vì để đạt được an toàn, liền dịch Dung đều vô dụng, đeo lên mặt nạ mới là nhất bây giờ. Thân cao cao, người hình to lớn, thân cao có thể kéo thân xương. Thân thể mềm mại tính, cân đối có thể giải quyết. Người hình to lớn là tới từ dược vật, dịch Tiểu Phi mình phối trí dược vật mới có như vậy hiệu quả. Mặc dù sẽ tồn tại một ít tác dụng phụ, có thể cái này tác dụng phụ cực kỳ nhỏ, có thể không đáng kể, mà bị gọi là Đoan Mộc trưởng lão, ngược lại là Lãnh Lâm quyền chủ ý, ở siêu cấp bộ lạc trong có Đoan Mộc cái họ này, hơn nữa số người còn rất nhiều, coi như là tương đối cường đại nhất mạch. Nam Cương người như vậy, rất cung kính thái độ, dĩ nhiên để cho Cổ Nguyên Hoa ánh mắt không khỏi híp lại. Xem ra đây mới là nhân vật lớn, để cho Lãnh Lâm quyền đều như vậy thái độ. Trong nội tâm, hơi vẫn tồn tại nhất định phòng bị, sự việc tựa hồ rất phức tạp. Bất quá không biết một chút về đối phương thủ đoạn, chỉ như vậy rời đi, lò của mình mang không đi trở về, đối với Cổ Nguyên Hoa mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện rất mất mặt, trên tay gặp chiêu thật, huống chi mơ hồ cảm thấy, đối phương thực lực, hẳn cao không đi nơi nào, cái này một vị là Đoan Mộc trưởng lão. Cổ Nguyên Hoa mở miệng hỏi, ánh mắt thật chặt nhìn dịch Tiểu Phi thân thể, trên dưới quan sát cái này dịch Tiểu Phi, chẳng qua là mặt nạ đeo, để cho Cổ Nguyên Hoa không biết vậy dưới mặt nạ là như thế nào khuôn mặt. Hôm nay thần thái lại là như thế nào biến hóa, loại này không biết cảm, để cho Cổ Nguyên Hoa trong nội tâm rất khó chịu, ngươi muốn mang đi Lâm Khởi Mộng. Dịch Tiểu Phi giọng trầm thấp, cho người một loại đục ngầu vừa dày vừa nặng cảm giác. Hướng Cổ Nguyên Hoa mở miệng hỏi, không sai, Lâm Khởi Mộng là ta liệt đồ, ta phải dẫn đi, có thể tình huống hôm nay, xem ra các ngươi người Nam Cương, đối với nàng rất có hứng thú. Hứng thú ngược lại không còn như, chẳng qua là cảm thấy nàng không nên đi theo ngươi như vậy lão cẩu. Dịch Tiểu Phi lời nói sắc bén vô cùng, lão cẩu hai chữ lên giọng liền không thiếu, để cho Cổ Nguyên Hoa sắc mặt ngay tức thì khó khăn nhìn một chút tới. Lão cẩu, ngươi đừng cho ta quá kiêu ngạo, ta đây muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Cổ Nguyên Hoa không thể nghi ngờ là bị chọc giận, cái này làm cho nhìn người Nam Cương, nhất là Lãnh Linh Lung, còn có Lãnh Lâm Quyền, mặc dù trên thần sắc không có một chút biến hóa, nhưng trong lòng không khỏi khẩn trương, dẫu sao cần ứng đối là một vị thập trọng thiên cảnh tồn tại. Cùng ngươi so, ta chỉ cần một đao. Ở trong đại sảnh, dịch Tiểu Phi dường dưng mở miệng nói, cái này mở miệng giữa tự tin, để cho Cổ Nguyên Hoa chân mày nhíu rất chặt. Đối với mình thực lực, Cổ Nguyên Hoa biết rất rõ ràng, thủ đoạn dốc hết dưới tình huống, cho dù là đối mặt 11 trọng thiên cảnh, hắn cũng có nắm chắc chu toàn một phen. Đối phương một đao, có thể cầm mình tại sao dáng, có thể càng như vậy tự tin, quả thật dành cho Cổ Nguyên Hoa nhất định đánh vào. Dẫu sao Nam Cương trong mạnh mẽ hạng người rất nhiều, lần này chẳng lẽ mình lại đụng phải. Lui, trong nội tâm không cam lòng, Lâm Khởi Mộng cái này lò mình nhất định phải đạt được, dẫu sao cũng coi là mình tâm huyết, huống chi Cổ Nguyên Hoa đối với mình tiềm lực cũng là rất hiểu, chỉ có dựa vào lò để đề thăng thực lực, dựa vào làm theo quy củ đột phá, khó mà đạt tới 11 trọng thiên, tiềm lực coi như là phát huy đến trình độ cao nhất, chỉ có thể dựa vào lò mới đánh vào. Một cái lò bồi dưỡng cần rất nhiều phức tạp quá trình, mấu chốt thành tựu lò người phụ nữ, thực lực cũng cần thiên cảnh, cho nên không cam lòng. Cứ như vậy đi, lần này là mang về cơ hội tốt. Đối phương trong miệng một đao, hắn cũng muốn lãnh giáo một chút, một đao có thể bắt lại mình, đơn giản là nói vớ vẩn. Vậy lão hủ liền thật tốt lãnh giáo một chút. Cổ Nguy Hoa đứng thân thể đi tới, nơi này sân vậy là đủ rồi. Mà Dịch Tiểu Phi biết, hôm nay đối chiến rất trọng yếu. Ngay tức thì, thiên nhân kiểu mẫu vận dụng, cái này vận dụng dưới. Vậy một đầu tóc đen biến thành tóc trắng, bất quá khô lâu mặt nạ đặc thù chế tạo, đem tóc cũng che đậy đứng lên. Những người khác cũng không thấy được như vậy biến hóa. Tiểu Phi, cố chịu, rồng Lưu Manh biết, hôm nay đến thời khắc mấu chốt nhất. Tới chi Dịch Tiểu Phi tay phải đột nhiên vung lên. Cái này vung lên dưới, cường hãn linh lực chập chờn cuốn lên, lại tới trên tay phải, ngưng tụ một cái loãng màu máu linh lực chi nhận. Chẳng qua là đầu tiên loãng huyết sắc, từng điểm trở nên nồng nặc, hoàn toàn biến thành đỏ bừng vô cùng huyết sắc linh lực chi nhận. Cái tiếng này ngưng tụ linh lực chi đao, cho người chính là máu tanh cảm giác. Như vậy tình trạng, để cho đứng đối diện Cổ Nguyên Hoa, sắc mặt đại biến, sợ rằng cái này Đoan Mộc trưởng lão thật sự có bất phàm thực lực. Ít nhất linh lực này chi nhận rất đặc biệt, hắn là lần đầu tiên thấy, sắc mặt khó khăn xem. Hoa Hiên giống vậy thấy được, cái này làm cho Hoa Hiên lòng không khỏi hốt hoảng đứng lên. Bây giờ ở hắn trong mắt, không thể nghi ngờ là nhân vật lớn đối với đại nhân vật. Loại chuyện này, hắn cũng không có tư cách xê tay. Có thể từ trước mắt tới xem, cái này Nam Cương Đoan Mộc trưởng lão là một người cao thủ tồn tại. 50 cái huyết linh tinh, chỉ dùng một kích, chủ yếu vẫn là Dịch Tiểu Phi thực lực quá yếu. Cho dù là thiên nhân kiểu mẫu dưới, có thể chân chính triển lộ uy lực cũng rất ít. Rồng Lưu Manh trợ giúp, có thể làm cho Dịch Tiểu Phi giảm thiếu trả giá cao. Nhưng nắm trong tay phải màu máu linh lực chi đao, Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, rất cường đại, u có thể mình thân thể nhưng rất khó chịu, có xé đau đớn giống vậy. Cổ Nguyên Hoa, ta xuất đao, chính là thấy máu. Dịch Tiểu Phi quát lạnh một tiếng, cái này quát lạnh thanh, ở bên trong đại sảnh, thanh âm vờn quanh, khí thế mười phần, mà Cổ Nguyên Hoa dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Biết tình huống không đúng, giống vậy sử dụng thủ đoạn của mình, không biết ăn cái gì cổ trùng, để cho nó một miệng sền sạch y thể. Trong hai mắt, tia máu vờn quanh, mãnh liệt đánh ra, cùng Dịch Tiểu Phi đụng vào nhau. Có thể cái này vừa đụng đụng, thuộc về Dịch Tiểu Phi màu máu linh lực chi đao huy động. Người ở tại tràng nhìn, giống như huyết nguyệt hạ xuống vậy. Một khắc sau, thuộc về Cổ Nguyên Hoa linh lực chi nhận trực tiếp làm tan rã. Mặc dù liều mạng ngăn trở, nhưng là thuộc về Cổ Nguyên Hoa thân thể, không ngừng lảo đảo lui về phía sau. Cái này lui về phía sau trong, búng máu tươi lớn phun ra, cả người sắc mặt tái nhợt, giống như tuyết vậy. Ngay sau đó thân thể chống đỡ hết nổi, nửa quỳ xuống đất, thân thể không tự chủ được run rẩy. Lần nữa ngẩng đầu xem Dịch Tiểu Phi, lúc này trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, tựa hồ hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc tồn tại. Chẳng lẽ là thập nhị trọng thiên cảnh, chỉ là linh lực chi nhận, sẽ để cho mình bị thương nặng. Mặc dù còn có thủ đoạn, có thể để cho mình cạnh tranh một phen, nhưng cái này chút cái này cũng không có ý nghĩa. Đối phương đối với mình không có sát ý, mình nếu là sẽ ra tay, chính là tự tìm đường chết. Mình bây giờ có thể còn sống, chỉ sợ là đối phương vẫn không có đem hắn Cổ Nguyên Hoa coi ra gì. Hắn Cổ Nguyên Hoa thực lực ở nơi này Đoan Mộc trưởng lão trước mặt, chỉ sợ sẽ là phế vật. Thật sự là đáng sợ, trêu chọc không thể, Lâm Khởi Mộng không thể muốn, bởi vì là không có gì so mạng mình trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http